Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, chương 281, ảo ảnh. Cuộc tranh tài này cũng thật là làm người căng thẳng. Kikumaru chăm chú nắm bắt bàn tay của chính mình. Tầm mắt tùy tùng tennis ở hai bên qua lại lay động. Ưu tú động thái thị lực là đủ để hắn tóm lấy mỗi một cầu bên trên chi tiết nhỏ biến hóa. Có điều cũng chính bởi vì vậy, hắn mới có thể cảm nhận được hai bên giao chiến hung hiểm. Có điều cho tới bây giờ, nên cũng chỉ là thăm dò mà thôi. Thăm dò, Inui Sadaharu, để Oishi trong lòng cả kinh. Lấy lập trường của hắn xem ra, liền hai bên hiện tại biểu hiện ra thực lực, đã đầy đủ để hắn cùng Kikumaru học tập rất nhiều. Không sai, Inui dừng lại trong tay ghi chép, đẩy nhẹ dưới kính mắt giải thích. Thi đấu tiến hành đến hiệp thứ 3. Rikai Dai bên này đều là do Marui Banter bắt điểm. Mà Hiotei bên này nhưng là do Shishidorio bắt điểm. Inui dừng lại một chút. Ngón tay mang theo bút tròn. Nhẹ nhàng gõ gõ bút trong tay nhớ sau. Cường điệu nói. Trọng điểm là toàn bộ điểm. Mặc kệ là thủ thắng đấu cờ. Cũng hoặc là thất bại đấu cờ. Điểm này cũng không hề biến hóa. Dĩ nhiên là như vậy sao? Oishi nhất thời cảm thấy sâu bị đả kích. Hắn cho rằng toàn lực, khả năng ở mặt của đối phương trước đều không đáng nhắc tới đi. Đừng nản chí Oishi. Kikumaru khuôn mặt tươi cười tiến tới. Sang năm, tin tưởng sang năm chúng ta nhất định cũng có thể làm được. Thậm chí muốn vượt bọn họ. Chỉ vào phía dưới thi đấu. Kikumaru cố lên cổ tức giận nói. Hắn, để Saisun bên này tâm tình thả lỏng ra. Mọi người mỉm cười nở nụ cười. Nếu bọn họ năm nay đã làm được toàn quốc tứ cường. Như vậy sang năm không hẳn không thể tiến thêm một bước. Giấc mơ sao? Ai có phải có? Game. Marui Banter. Zako Kuwahara. 2-1. Trao đổi sân bãi. Theo Marui Banter lại một cái xiếc đi dây. Rikai Dai bên này hai liền bảo đảm phát. Gần như nên ra tay rồi. Uesugi Yu hai tay ôm ngực. Nhìn phía dưới Shishidorio cùng Mukahi Gakuto. Hai người đại để đã thăm dò rõ ràng. Đối phương khoảng thời gian này cơ sở năng lực biến hóa. Ngắn gọn nghỉ ngơi qua đi. Hai bên đều là sắc mặt ung dung đi tới sân bóng. Mukahi, hiểu ngầm liếc mắt nhìn nhau. Hai người trận hình ở trên sân bóng gạt ra. Zako, muốn tới. Lên tinh thần đi. Marui Banter nhẹ nhàng nhai hai lần trong miệng kẹo cao su. Ở ép ra một tia nâng cao tinh thần đường phần có sau. Ánh mắt trở nên nghiêm nghị lên. Rõ ràng, Zako Kuwahara hơi đè thấp thân thể. Ánh mắt cẩn thận đánh giá đối thủ của bọn họ. Kanto trận chung kết. Bọn họ lúc đó chính là thua ở này hoàn toàn chưa quen thuộc một chiêu bên trên. Cuộc tranh tài này, có thể nói là từ giờ trở đi, mới coi như chính thức bắt đầu. Có thể đừng quá kém. Ôi, hậu trường vạch phát bóng lên. Shishidorio quỳ gối nhảy một cái. Lợi dụng mạnh mẽ nỗ lực sức mạnh đem tennis tầng tầng kích đánh ra ngoài. Cùng lúc đó, ở vào trước sân trung tuyến lên Mukahi cực tốc tả hữu chớp chuyển động. Ở Marui Banter cùng Zako Kuwahara trong tầm mắt, Mukahi Gakuto tầng tầng điệp ảnh ra hiện ở trong tầm mắt của bọn họ. Đây chính là lúc trước đối phương khai phá ra điệp ảnh. Quấy dày năng lực cực mạnh, mà sẽ phân tán tiếp cầu mới sự chú ý. Yanagi Renji lạnh giọng thở dài nói. Ồ! Yagi Yuhiroshi kinh ngạc liếc mắt nhìn Yanagi Renji. Sau đó ánh mắt quay lại dưới sân. Khóe miệng một câu nói. Xác thực là cái kỹ thuật cao siêu. Cần tiêu hao lượng lớn thể lực điệp ảnh có thể ở đánh đơn. Bên trong không tốt lắm dùng. Thế nhưng đối với thử thách hiểu ngầm đánh kép tới nói. Tuyệt đối là một thanh lợi khí. Trước lưới, lần này Marui Banter không có lại lựa chọn hắn mật kỹ. Siếc đi dây cũng tốt. Và thiết trụ cũng được. Hai người này đều rất dễ dàng bởi vì Mukahi Gakuto quấy dày mà xuất hiện sai lầm phán đoán. Hắn bí kỹ chỉ có đem cầu đánh về phía đối phương hoàn toàn không tưởng tượng nổi lúc nãy sẽ phát huy tác dụng lớn nhất. đối mặt trước lưới xuất hiện mấy đạo bóng mờ. Cánh tay của hắn uốn cong, vợt bóng từ tennis phía dưới dùng sức vẩy một cái. Vèo vèo, tennis vẽ ra một đạo hoàn mỹ nửa vòng cung. Xảo diệu lẩn tránh rơi mất trước lưới đạo thứ nhất phòng tuyến. Nơi này cũng là không thông. Nhưng mà, rất nhanh, Sisidorio mang theo mấy đạo tàn ảnh từ hậu trường cao tốc chớp qua. Ác liệt mà nhanh chóng chặn đánh cầu. Lần thứ hai thể hiện ra uy lực khủng bố. 15 đến 0. Mất đi một điểm. Marui Banter sắc mặt cũng không hoảng hốt. Trái lại dùng tay bình tĩnh thu dọn lên chính mình vợt bóng dây lưới. Không được giấu vết cùng Jaco Kuwahara liếc mắt nhìn nhau. Người sau bình tĩnh chỉ trỏ chính mình ngăm đen đầu chọc. Tiếp tục, Sisidorio ánh mắt tỏa sáng. Trong lòng lẫm âm thanh hống một tiếng. Tennis lần thứ hai mang theo mãnh liệt nỗ lực chập chờn hướng về đối diện nửa sân bay đi. Đừng nghĩ qua, hỏa thử pháo chặn đánh. Jaco Kuwahara to lớn hai chân bước động, đè thấp thân hình sau khi tương tự bày ra một cái chặn đánh thức động tác. Ánh lửa ở giữa không trung lóe lên. Tennis đã bay xéo nhảy nhót đi ra ngoài. Đi xuyên qua, nhìn thấy tennis không nhìn y trận hình điệp ảnh. Jaco Kuwahara trên mặt nở một nụ cười. Thế nhưng, rất nhanh, nụ cười trên mặt hắn một bên đã biến mất không còn tăm hơi. Đạp đạp đạp, chỉnh tề tiếng bước chân như là đồng thanh hợp tấu. Sisidorio cùng Mukahi Gakuto lúc này đang cùng với một nhóm vị trí. Cùng hướng về một phương hướng chạy đi. Chà chà chà, vợt bóng vung vẩy. Marui Banter cùng Jaco Kuwahara trong mắt như là xuất hiện vô số điệp ảnh. Xem cho bọn họ tâm thần ngẩn ngơ. Ở đối diện hai người sự chú ý phân tán trong nháy mắt. Mukahi Gakuto ánh mắt ngưng lại. Trong tay vợt bóng lăng không vạch một cái. Tennis xuyên qua Rikai Dai hai người trước sau chàng khoảng cách. Từ giữa sân đường biên ngang cao cao bắn ra ngoài. 30 đến 0. Ngoặc kép. Game. Sisidorio. Mukahi Gakuto. 2-2. Ngoặc kép. Game. Sisidorio. Mukahi Gakuto. 3-2. Trao đổi sân bãi. Ngoặc kép. Phá sớp. Otori Chotaro nhìn trên sân hai vị tiền bối đạt được ưu thế. Trên mặt vui sướng không hề có chút che giấu nào. Phá sớp thành công. Điều này cũng mang ý nghĩa trên sân bóng quyền chủ động. Chính từng bước một đi tới Hiotei trong tay. Này cũng quá đáng. Kirihara kìm nén đỏ mặt. Lần này điệp ảnh đã không ở hạn chế với y trận hình. Song hậu vệ, song tiền vệ, chỉ cần có thể tiến hành đồng bộ quấy dày trận hình. Mukahi Gakuto cùng Sisidorio cũng đã có thể thông thạo phát huy. Lần trước đánh với nước ngoài U14 cái kia một đôi đánh kép. Bọn họ liền đã phát hiện Australia trận hình tồn tại lỗ thủng. Nếu điệp ảnh là bọn họ hạt nhân, như vậy thay cái dòng suy nghĩ. Bất động trận hình có thể không cũng phát huy ra điệp ảnh hiệu quả. Thí nghiệm một phen sau, hai người ngay ở gian khổ luyện tập bên trong, quen thuộc mặt khác mấy bộ có thể đồng bộ trận hình. Thậm chí, bọn họ cũng vào lần này vòng ngã 7 ngày luyện tập bên trong, tìm tới hai người cầu nối trong lúc đó cuối cùng đồng thời bàn đạp. Rikai Dai ghế huấn luyện viên Jaco Kuwahara sắc mặt trầm tĩnh. Mượn do hoàn toàn tương đồng bước đi, cùng với vùng đập động tác, nhờ vào đó đến mê hoặc đối thủ con mắt. Một tháng trước, bọn họ còn chỉ là thông qua y trận hình đến đạt thành cái này hiểu ngầm. Không nghĩ tới hôm nay đã có thể dùng đến bình hành đánh với bên trong. Hắn mấy câu nói, để Rikai Dai mọi người tất cả đều trầm mặc. Không trách Jaco Kuwahara giật mình cùng không rõ. Nguyên bản điệp ảnh này một chiêu hiểu ngầm cũng chỉ là cơ sở. Hắn 10 điểm ỷ lại với người sử dụng thể lực. Đặc biệt là lúc trước y trận hình thời điểm. Nằm ở hậu vệ vị trí Sisidorio cần phải hao phí càng nhiều tinh lực cùng thể lực đi theo lên. Mukahi Gakuto tiết tấu. Cái này cũng là tại sao bọn họ vừa bắt đầu lựa chọn y trận hình nguyên nhân. Dù sao Sisidorio thể lực vẫn so với Mukahi Gakuto cao hơn rất nhiều. Mà bây giờ, Hiotei nhưng là đã khắc phục ngần ấy. chỉ cần có thể không ngừng tiến hành biến trận. Như vậy ở thể lực tiêu hao hết trước, bọn họ đều rất khó công phá điệp ảnh chiến thuật. Đón lấy dao cho ta đi. Marui Banter trầm giọng nói rằng, tiếp theo từ trong túi tiền móc ra một viên mới kẹo cao su. Ném vào trong miệng, Marui ngươi muốn dùng cái kia một chiêu. Jacko biến sắc mặt, thử xem đi, đã không có càng nhiều biện pháp không phải sao. Marui Banter khẽ cau mày. Cái kia một chiêu hắn chỉ là từng có luyện tập, thế nhưng thân thể phương diện vẫn là hắn một cái hạn chế. Đón lấy treo cao cầu liền xin nhờ ngươi. Không thành vấn đề. Jacko Kuwahara dùng sức gật đầu đáp. Hắn sẽ làm tốt hậu trường vững chắc nhất cái kia diện tấm khiên. Rất nhanh, thi đấu tiếp tục. Shishidorio cùng Mukahi Gakuto như cũ như thường. Chỉ có điều lần này là Mukahi đứng ở giữa sân đường biên ngang vạch phát bóng lên. Ầm, một tiếng vang giòn. Tennis tinh chuẩn đè ép tiếp phát khu vực trung tuyến cùng biên giới góc. Đồng thời, hai người Australia trận hình biến trận lần thứ hai triển khai. Một cái dựng đứng thẳng vạch trắng lên. Hai bóng người từ từ trùng hợp đến cùng một chỗ. Bọn họ thân thể mang theo hai đạo tàn ảnh. Tả hữu lập lòe, ánh mắt nhìn kỹ phía trước. Lần này Marui Banter thật giống không chút nào bị can thiệp đến. Cánh tay vung lên. Tennis đã bị hắn chặn đánh xuống. Ầm, theo hiệp mấy đạo biến nhiều. Tất cả mọi người đều phát hiện, Marui Banter hầu như là một người vững vàng canh giữ ở lưới phía trước. Game, Hiotei Academy, 4-2, ngoặc kép, game, Rikai Dai phụ thuộc trung học, 3-4, ngoặc kép, hắn đây là lấy một địch hai. Thật lớn phòng thủ phạm vi. Phát hiện đầu mối mọi người phát ra từng tiếng thán phục. Đánh kép thi đấu bên trong. Rất ít người có thể làm đến một bước này. Đặc biệt là vẫn là ở như vậy hung hiểm trước lưới. Không được, không thể lại tiếp tục như thế. Biến hóa nhiều lần trận hình. Shishidorio nhạy cảm phát hiện bọn họ vẫn không có thể đột phá Marui Banter cái phòng tuyến này. Đối phương hầu như không nhìn điệp ảnh quấy rầy. Lần thứ hai đánh trả một cầu sau khi Shishidorio càng thêm xác nhận chính mình ý nghĩ trong lòng. Nhìn ở trước lưới sừng sững không ngã Marui Banter. Trong con mắt của hắn hàn quang lóe lên. Không thể rằng co tiếp nữa. Hắn cùng Mukahi Gakuto thể lực đều là đang nhanh chóng tiêu hao. Chớp giật nửa đoạn kích. Thử lạp một tiếng. Shishidorio mang ra một tia điện. Trực tiếp từ bên trái nửa sân lao ra ngoài. Oanh, tennis tầng tầng va chạm ở sân bóng sau lưng trên vách tường. Phát ra một đạo tương đương tiếng vang nặng nề. 30 đến không? Vù vù, miệng lớn thở hổn hển hai lần. Shishidorio cùng Mukahi Gakuto liếc mắt nhìn nhau. Lúc này hai người bọn họ cái trán cũng đã che kín mồ hôi giọt lớn chừng hạt đâu. Trái lại đối diện. Ngoại trừ Marui Banter sắc mặt có chút tái nhợt ở ngoài. Jacko Kuwahara nhưng là vẫn đang hậu trường chờ đợi cơ hội. Game, Mukahi Gakuto, Shishidorio, 5-3, sau đó. Hai người thông qua tấn công nhanh cấp tốc bắt này then chốt một hiệp. Thi đấu điểm, nhìn thi đấu tiến vào giai đoạn cuối cùng sau khi hai bên đều là đem tim nhảy tới cổ rồi. Xem ra đối diện đã không có thể lực chống đỡ điệp ảnh. Rikai Dai bên này, tuy rằng điểm số vẫn là hết sức nguy hiểm rớt lại phía sau. Thế nhưng Yanagi Renji nhưng trong lòng là thở phào nhẹ nhõm. Đến hiện tại, Marui Banter có thể nói là lấy sức một người phong ấn Hiotei đánh kép hạt nhân chiến thuật. Như vậy đón lấy chính là bọn họ Rikai Dai cơ hội. Hô, Marui Banter hít sâu một hơi. Nỗ lực khống chế vẻ mặt của chính mình. Tận lực không để hai chân của chính mình run. Hắn một người độc thủ hai người. Mặc dù coi như phong quang. Thế nhưng hắn năng lượng hầu như muốn tiêu hao hầu như không còn. Cuộc tranh tài này. Không thể thua. Trong ánh mắt lóe lên vẻ kiên nghị. Marui Banter dẫn đánh ra cầu. Đem tennis dùng sức đánh ra ngoài. Đón lấy dao cho ta đi. Thân hình hiểu ngầm lùi về sau vài bước. Jacko cùng Marui cùng tạo thành song hậu vệ trận hình. Đến hiện tại, Zarco Kuwahara cái này Brazil hỗn huyết có thể nói còn bảo lưu hơn một nửa thể lực. Nhưng mà, dưới một chốc, Mukahi, ta đã chuẩn bị đã lâu. Oanh, Hiotei trên sân đột nhiên dâng lên một luồng kinh người khí tràng. Mukahi Gakuto cùng Shishidorio hai người con mắt bên trong. Tất cả đều hiện ra lạnh lẽo kim quang. Ảo ảnh, hầu như đồng bộ âm điệu từ trong miệng bọn họ đột xuất. Hai người ở bóng người đan xen. Tennis đã chẳng biết lúc nào bị đả kích trở lại. Đây là, Zarco Kuwahara thân thể ngẩn ra. Hắn trong tầm mắt dĩ nhiên xuất hiện đếm không hết tennis bóng mờ. Này còn làm sao tiếp? Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.